Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 308 của bộ truyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tùng Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Thanh Khoa, bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời mọi người cùng lắng nghe tập 308 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1644. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, mọi người đều không kịp phản ứng. Sau khi băng điệp bị đánh bay ra ngoài, mười cái đệ tử chấp pháp đường lấy lại tinh thần rồi quát lên. Người nào? Đồng thời hướng Dương Khai nhìn. Đợi cho tới lúc nhìn thấy khuôn mặt người xuất hiện, không khỏi biểu tình ngẩn ngơ. Là nam nhân? Bằng tuyệt đạo của chúng ta, khi nào cho phép nam nhân được vào chứ? Người này từ đâu ra, không ngờ một kích liền bước lui băng điệp sư tỷ, lại còn khiến cho nàng ta bị thương nhẹ. Trời ơi, đây không phải là người mà thời gian trước chúng ta phụng mệnh đi tìm sao? Thì ra là tìm được rồi, chẳng trách các trưởng lão gọi chúng ta rút về. Một đám nữ đệ tử băng tâm cốc giống như nhìn thấy chuyện mới vật lạ, thần sắc cổ quái chăm chú nhìn Dương Khai. Sau khi phát hiện hắn chính là người mà các nàng một năm buôn ba tìm ở bên ngoài, lập tức đều hứng trí bừng bừng. Các nàng bên ngoài cực khổ, liều mạng một năm, chính là tìm kiếm dấu vết của Dương Khai. Giờ này rốt cuộc cũng gặp được chính chủ, không ít người tự nhiên muốn biết Dương Khai rốt cuộc có gì đặc biệt. Không ngờ khiến cho băng tâm cốc hao tốn nhân lực lớn như vậy đi tìm. Nhưng bất luận nhìn ra sao, đều không nhìn ra manh mối. Chỉ có điều Dương Khai thời khắc này dường như có chút căm tức, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng như băng. Một thân một mình chắn trước mặt của Thanh Nhã, như một ngọn núi cao nguy nga, chặn tất cả cuồng phong bão táp. Một màn như vậy khiến các đệ tử băng tâm cốc cau mày suy đoán. Đáng Dương Khai và Thanh Nhã rốt cuộc có quan hệ gì? Tưởng tượng trong đau khổ cũng không có nghĩ ra. Ngược lại, tiếng rên của băng điệp vang lên. Thanh Nhã nghi ngờ mở mắt ra, lập tức liền phát hiện ra bóng lưng của Dương Khai. Sao ngươi lại tới nơi đây? Thanh Nhã kinh ngạc hỏi. Vốn là đến đây tìm ngươi hàn huyên một chút, không nghĩ đến gặp chuyện như vậy. Dương Khai quay đầu, ân cần nhìn nàng. Không sao chứ. Thanh Nhã lắc đầu cười khổ đáp. Không có gì đáng ngại. Ai đánh nàng bị thương? Thanh Nhã cắn đôi môi đỏ mọng cũng không đáp. Dương Khai khẽ thở dài một hơi, từ trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc rồi đưa cho nàng. Phục dụng đi. Thanh Nhã đưa tay nhận lấy, nói tiếng đa tạ, nhưng mà không uống ngay. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn băng điệp cách đó không xa. Bị Dương Khai phẫn nộ đánh cho một chưởng, băng điệp thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng trên thực tế thương thế không nghiêm trọng. Nếu không, với thực lực hôm nay của Dương Khai, một kích kia liền có thể trực tiếp lấy đi tính mệnh của nàng ta. Đây dù sao cũng là băng tâm cốc, dù sao cũng là sư môn của Tô Nhan, Dương Khai không muốn làm lớn chuyện. Nghe thấy Dương Khai và Thanh Nhã nói chuyện cùng nhau, gương mặt lạnh như băng của băng điệp hiện ra nét dữ tợn. Đưa tay lau vết máu nơi miệng, rồi cười lạnh nói. Trị thương ư? Ngươi không có cơ hội này đâu. Công khai phản kháng lệnh của đại trưởng lão, đã thương đệ tử chấp pháp đường. Đệ tử ngoại đảo Thanh Nhã, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thanh Nhã nghe thân thể mềm mại phát run, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, hướng băng điệp nhìn, ánh mắt băng hàn như dao tản ra lạnh khóc. Đã thương ngươi là ta, có chuyện gì thì hướng về ta. Thanh Nhã có tội gì? Ngươi cũng không có chạy thoát, không cần biết ngươi có lai lịch gì, dám tại băng tuyệt đảo càn rỡ. Ngươi đừng nghĩ bình yên thoát thân. Về phần Thanh Nhã, nàng ta chết chắc, cấu kết với người ngoài, hơn nữa còn là nam nhân, làm hỏng danh dự của băng tâm cốc, làm bẩn danh tiếng của sư môn. Hai người các ngươi nam đạo nữ xướng, lẫn vào băng tâm cốc rốt cuộc ký đồ gì? Thanh Nhã nghe thì run người, sắc mặt tái nhợt nhìn băng điệp, run giọng nói. Băng điệp sư tỷ, người tại sao lại nói lời như vậy? Ta và Dương Khai không có gì. Cũng chưa từng làm hỏng danh dự của Băng Tâm Cốc, làm bẩn sư môn. Dương Khai ở đây hoàn toàn là bởi vì Tô Nhan. Câm miệng đi! Tại đây không có phần cho người nói chuyện đâu. Băng Điệp hướng về phía Thanh Nhã, nghiến răng quát chói tai, căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, cười lạnh nói. Người như thế nào lại xưng hô thân mật với hắn? Còn dám nói không có gì? Lần này không ít đệ tử Băng Tâm Cốc đứng xem đều lộ ra biểu tình cổ quái. Tuy rằng Dương Khai cùng Thanh Nhã không có trao đổi mấy câu, nhưng bất kể ai cũng có thể từ thần thái và giọng nói của hai người suy đoán, hai người quan hệ không cạn ít nhất không phải là vừa mới quen biết. Trong đó, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì sao? Thanh Nhã thần sắc bi thương. Sư tỷ à, tỷ có thể đánh ta, giết ta, nhưng tuyệt đối không thể nào vũ nhục ta. Thanh Nhã từ khi vào cốc cho tới nay, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với sư môn. Hơn nữa, chuyện này còn quan hệ đến Dương Khai. Dương Khai là nam nhân của Tô Nhan. Thanh Nhã cho dù có hồ đồ đi chăng nữa, cũng không có khả năng có quan hệ gì với Dương Khai. Còn dám ngụy biện sao? Băng Điệp quát chói tai. Nếu như không phải người sư khiến, hắn sao sẽ xuất hiện kịp thời như vậy? Thanh Nhã há miệng thở dốc, không lời chống đỡ. Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không có tìm ra lý do. Dương Khai trên mặt bỗng nhiên nổi lên thần sắc thất vọng. Thanh Nhã, nếu ở đây không tha cho ngươi thì không cần. Sau khi nói xong lại thở dài một tiếng, dường như đang lẩm bẩm. Vốn dĩ ta nghĩ Tô Nhan ở đây sẽ được chăm sóc rất tốt, nhưng mà hiện tại xem ra đã đến lúc đem nàng mang đi. Nơi bẩn thỉu này sẽ chỉ làm bẩn linh hồn tinh thuần của nàng thôi. Tô Nhan. Nam nhân này không ngờ quen biết Tô Nhan. Hơn nữa, vừa rồi hắn nói cái gì? Hắn muốn đem Tô Nhan đi ư? Hắn có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Nam nhân đúng đều là động vật không thể nói lý. Không ít nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Dương Khai, thầm nghĩ người này chẳng lẽ lại là một kẻ đáng thương bị mị lực của Tô Nhan bắt sống cả thể xác và tinh thần ư? Tô Nhan từ lúc vào tông cho tới nay, mặc dù không ra ngoài mấy lần, nhưng là danh tiếng sớm đã lan truyền khắp cả Xích Lan Tinh. Ngay cả Vệ Phong, con trai tông chủ của Hỏa Diệu Tông, cũng đều đối với Tô Nhan nhớ mãi không quên, đừng nói là những người khác. Những năm này, có vô số thế lực cường đại tới trước Băng Tâm Cốc, hy vọng thanh niên tuấn ngạn nhà mình có thể cưới được Tô Nhan, viên minh châu rực rỡ chói mắt này làm vợ. Trong đó không thiếu những nhân tài chân chính mới có chút tư cách xuất hiện, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Băng Tâm Cốc cự tuyệt. Tô Nhan là hy vọng tương lai của Băng Tâm Cốc, đời nào sẽ xuất giá ra ngoài. Lời đồn ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhìn trúng nàng. Trong lúc bế quan, ngẫu nhiên còn có thể triệu kiến nàng, truyền thụ tu luyện tâm đắc. Đây chính là vinh hạnh lớn lao, cả Băng Tâm Cốc có tư cách gặp mặt Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ có Cốc Chủ cùng Đại Trưởng Lão hai người mà thôi. Những trưởng lão khác đều không có tư cách. Tô Nhan chính là Phượng Hoàng đầu cành, là nam nhân cả Xích Lan Tinh đối với nàng mà nói cũng như kiến bò dưới đất. Không ai có thể xứng với nàng. Dương Khai bỗng nhiên hồ ngôn như vậy khiến cho các nữ tử Băng Tâm Cốc liền lập tức sinh ra hiểu nhầm, cho là Dương Khai cùng một dạng với đám Vệ Phong kia đều là ái mộ Tô Nhan, nhưng không thể chiếm được tâm tư của giai nhân, chỉ có thể đau khổ yêu thầm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn mang Tô Nhan đi sao? Trong mắt của Băng Điệp nổi lên tức giận, khẽ quát. Ngươi có thể sống qua được ngày hôm nay rồi tính tiếp. Chúng đệ tử nghe lệnh đây, giết Thanh Nhã cùng nam nhân không biết liêm sĩ này cho ta. Tức chính môn phong, răng đe. Lời Băng Điệp vừa dứt, mấy đệ tử đi theo nàng đến đây lập tức không sợ chết mà hướng Dương Khai vọt đến. Các nàng trước đây không phải là chưa thấy qua thủ đoạn của Dương Khai đối phó Băng Điệp, nhưng mệnh lệnh chấp pháp đường là tuyệt đối, cho dù biết không đánh lại cũng phải nhắm mắt mà đến. Mà những đệ tử ngoài đảo đang xem náo nhiệt cũng đều nhíu mày, không ít người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cũng có ít người vì ngại uy nghiêm của chấp pháp đường âm thầm thúc giục Thánh Nguyên, ánh mắt nhìn Dương Khai chăm chăm. Các nàng không muốn hướng Thanh Nhã hạ thủ, nhưng mà đối với việc thanh toán Dương Khai, nam nhân xa lạ này thì không thành vấn đề. Băng hệ thánh nguyên xung quanh bắt đầu khởi động, vốn là băng phong giá lạnh càng thêm rét lạnh. Cả trời đất, tự hồ đều chỉ còn lực lượng băng hàn, đủ để đem mặt đất đóng băng mãi mãi. Mấy đệ tử chấp pháp đường kia xông tới khoảng cách Dương Khai tầm 5 trượng, bỗng nhiên kêu thảm, ngửa mặt bay ngược ra sau. Từng người một rơi trên mặt tuyết, sắc mặt tái nhợt, bất kể ra sao cũng không bò dậy được. Mà những đệ tử ngoài đảo hướng Dương Khai hạ thủ, cũng đều là thân thể mềm mại, chấn động, sắc mặt hơi tái nhợt, khiếp sợ nhìn Dương Khai, không dám tiếp tục khinh cử vọng động. Không có người nào thấy rõ Dương Khai xuất thủ như thế nào, nhưng mà kết quả trước mắt khiến các nàng lĩnh hội sâu sắc, chênh lệch quá lớn giữa nhóm người mình và Dương Khai. Dương Khai à, không cần quá mức tức giận đâu. Thanh Nhã cả kinh thất sắc, nàng thế nào cũng không nghĩ đến trên băng tuyệt đảo, Dương Khai lại dám cùng đệ tử của băng tâm cốc động thủ. Trước vì cứu mình coi như là có nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn không ngờ lại tiếp tục xuất thủ. Tuy rằng không giết người, nhưng nhìn bộ dáng của các đệ tử chấp pháp đường hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nàng ngược lại không phải là quan tâm sống chết của đồng môn. Đã trải qua chuyện này mấy lần, đối với băng tâm cốc, Thanh Nhã đã không còn sót lại chút gì đồng cảm cùng lòng trung thành. Nàng chỉ muốn thật sớm rời khỏi nơi đây. Nàng là sợ Dương Khai tức giận quá mức sẽ dẫn đến cường giả của băng tâm cốc xuất động. Đến khi đó, Dương Khai cho dù có bản lĩnh lớn ra sao cũng không thể nào dễ dàng thoát thân. Băng Điệp vẫn đứng tại chỗ như trước, nhìn một màn trước mắt này, bỗng nhiên mỉm cười. Nhưng nụ cười kia dường như là vênh mặt phun ra tâm rắn độc, trên mặt mang theo đắc ý, mạnh mẽ nói. Tốt, tốt, tốt, lần này bất kể là ai, đừng hòng nghĩ tới cứu ngươi, ngươi chết chắc. Dương Khai nhìn nàng, ánh mắt híp lại, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra, đây là một cái bẫy hay sao? Nụ cười trên mặt của Băng Điệp bỗng trở nên có chút cứng ngắc. Đi ra cho ta, lén lén lút lút ở một bên, các hạ cũng nhìn đủ lâu rồi chứ. Dương Khai đang nói chuyện, bỗng nhiên hướng nơi đó, trong hư không phất tay, một thủ ấn cực đại hướng bên kia đánh đến, kèm theo một tiếng vang thật to. Nơi bàn tay bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải, nhưng trong hư không bên kia lại có một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Vô số đệ tử ngoại đảo ngẩng đầu nhìn, lập tức khiếp sợ hô nhỏ. Là đại trưởng lão. Đệ tử xin tham kiến đại trưởng lão. Mọi người hoàng hồn vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong hư không là đại trưởng lão của băng tâm cốc, Nhiễm Vân Đình. Nàng một thân cung trang tím nhạt, thoạt nhìn hoa quý tập nhân, một thân khí tức như vực sâu, sâu không lường được. Nhưng thời khắc này, ánh mắt nàng ta nhìn Dương Khai lại có chút kinh ngạc. Nàng ta không nghĩ tới, Dương Khai không ngờ đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nàng ta vốn cho rằng tất cả đều thần không biết quỷ không hay. Chương 1645. Quả nhiên là ngươi. Dương Khai khẽ hừ lạnh. Nhiễm Vân Đình cũng hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống quan sát Dương Khai, giống như đang quan sát một con kiến, biểu tình lạnh lùng. Xem ra ngươi rất muốn mạng của ta. Trên mặt Dương Khai nổi lên nụ cười châm chọc. Hào tổn tâm tư dụ ta xuất thủ, chính là vì giờ khắc này ư? Khi phát giác ra Nhiễm Vân Đình đang ở gần, Dương Khai lập tức biết ngày hôm nay tất cả đều không phải là tình cờ, mà là một cái bẫy được dày công sắp xếp. Hôm nay bất kể mình có đến tìm Thanh Nhã hay không, đều nhất định sẽ bị thu hút đến đây. Cho nên Băng Điệp khi đến trước động phủ của Thanh Nhã mới cố ý hô to một tiếng như vậy, chính là để kinh động đến Dương Khai đang trong lầu cát. Chỉ cần bị Băng Điệp kinh động, Dương Khai nhất định sẽ có hành động. Chỉ là không ai nghĩ tới, Dương Khai cũng nhân duyên tế hội, vừa lúc trùng hợp đang ở gần đây. Nhiều lần gây khó khăn cho Thanh Nhã, chuột mũ quy kết cho nàng, thậm chí còn nặng tay với nàng, cũng là vì dụ Dương Khai xuất thủ mà thôi. Rốt cuộc, Băng Điệp không để ý an nguy của mấy đồng môn chấp pháp đường, để cho các nàng tấn công Dương Khai trước, cũng là vì mục đích này. Tất cả đều hành sự theo dự đoán trước đó. mà người chủ sự đằng sau không nghi ngờ gì chính là Nhiễm Vân Đình. Thần là đại trưởng lão của băng tâm cốc, tay nắm trọng quyền, chấp pháp đường thuộc sự quản lý của nàng ta, cũng chỉ có nàng ta mới có thể điều động đệ tử của chấp pháp đường. Thanh Nhã chẳng qua là một con cờ vô tội, mục đích cuối cùng của Nhiễm Vân Đình chỉ có Dương Khai. Đại trưởng lão, Thanh Nhã ánh mắt tự trách nhìn Nhiễm Vân Đình cao cao tài thượng. Đồ vong ân phụ nghĩa, người không có tư cách gọi ta. Nhiễm Vân Đình lạnh nhạt liếc nhìn Thanh Nhã, tiện tay quăng ra một đạo kình phong lạnh thấu xương, trực tiếp hướng Thanh Nhã mà đánh. Thanh Nhã ngây người đứng tại chỗ, căn bản không có kịp phản ứng. Dương Khai một lần nữa chắn ngay trước mặt của Thanh Nhã, một quyền hướng phía trước mà đánh đến. Ba diện binh phát, ngọn lửa đen kịt và kình phong lạnh như băng va chạm nhau, tương khắc lẫn nhau. Trong nháy mắt, lạnh cùng nóng xảy ra xung đột kịch liệt, khiến một mảnh không gian kia tự hồ đều sụp đổ. Nhiễm Vân Đình nhướng mày, rốt cuộc nghiêm nghị liếc nhìn Dương Khai, âm thầm khiếp sợ sức mạnh của hắn. Một kích vừa rồi, nàng tuy rằng dùng không tàn lực, nhưng nhìn như tiện tay đánh ra cũng có đến 3 phần, 4 phần công lực. Nhưng mà Dương Khai cũng chỉ là hời hợt một quyền, liền đem công kích hóa giải. Hắn quả nhiên là có dư lực. Thì ra ta còn có chút không quá tin. Với bản lĩnh của ngươi mà có thể đánh chết Khương Hy và Nghiêm Xích Lôi. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật, ngươi rất là giỏi. Diễn Vân Đình nhẹ nhàng gật đầu, cũng không bởi vì biểu hiện của Dương Khai mà chấn động. Chỉ là thuận miệng khen ngợi mấy câu. Nhưng dừng ở đây thôi. Trên băng tuyệt đảo ta tổn thương. Trên băng tuyệt đảo của ta tổn thương đệ tử băng tâm cốc ta. Coi băng tâm cốc ta không ra gì. Hôm nay người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Nhiễm Vân Đình chợt băng hàng, không mang theo chút tình cảm nào nhìn Dương Khai. Có thể chết dưới tay của bổn trưởng lão là vinh hạnh của nhà ngươi. Trên băng phong, vô số đệ tử băng tâm cốc thân thể mềm mại run rẩy, khiếp sợ nhìn Nhiễm Vân Đình. Chẳng lẽ đại trưởng lão muốn tự mình xuất thủ sao? Nam nhân trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì? Trước đây tông môn vì cái gì mà cực khổ tìm kiếm hắn? Nhưng đến bây giờ, đại trưởng lão lại muốn giết hắn chứ? Trong đó rốt cuộc có ân oán gì không muốn cho người khác biết? Trong lòng của mọi người đều mê man vạn phần, không biết điều này rốt cuộc liên lụy đến điều gì. Nhưng đại trưởng lão dường như đã rất lâu rồi không có xuất thủ. Nghe đồn có một lần nàng ta cùng người khác động thủ đã là chuyện của 10 năm về trước. Đáng tiếc không có ai tận mắt chứng kiến, chỉ biết gia hỏa cùng tranh đấu kia đã thành một pho tượng đá. Mà bây giờ đại trưởng lão lại muốn truy sát nam tử trẻ tuổi này trong băng tuyệt đảo. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử của băng tâm cốc ngóng cổ chờ mong, muốn nhìn đại trưởng lão đại triển thần uy, muốn nhìn đại trưởng lão rốt cuộc có thủ đoạn thông thiên triệt địa gì. Cũng không ít người nhìn Dương Khai với ánh mắt đồng tình, âm thầm nghĩ tên này chọc giận đại trưởng lão, sợ rằng hôm nay phải tán thân tại băng tuyệt đảo rồi. Dưới con mắt của mọi người, gương mặt vốn lạnh lùng phẫn nộ của Dương Khai bỗng nhiên bình tĩnh. Loại thay đổi quỷ dị như vậy khiến mọi người trong lòng đều thấp thỏm, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn đang lan tràn. Ngay sau đó, Dương Khai hướng về Nhiễm Vân Đình, hơi khom người. Hắn lại thi lễ. Vì vậy, đệ tử băng tâm cốc đều không hiểu Dương Khai đang làm gì. Đối mặt với sát cơ ngập trời của đại trưởng lão, nhưng mà hắn lại hướng đại trưởng lão hành lễ. Đây là sợ rồi sao? Nam nhân này lẽ nào tự biết không phải là đối thủ của đại trưởng lão, cho nên muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tham sống sợ chết ư? Băng Điệp một bên bật cười, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy châm chọc và đùa cợt. Nàng ta khinh bỉ loại làm trò bắt nạt kẻ yếu này, không có một chút khí khái nam nhân nên có. Chỉ bằng nam nhân như hắn thôi, cũng muốn bắt sống trái tim của Tô Nhan sao? Đúng là nói chuyện hoang đường. Hiện tại ngươi nhận sai thì đã muộn rồi. Diễm Vân Đình cao cao tài thượng như trước, mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh lùng nói. Trong lòng ngươi nên biết vì sao bổn trưởng lão phải giết ngươi. Ngươi nếu thật sự hiểu rõ, thật có thể vì tốt cho nàng ta, liền tự sát đi. Bổn trưởng lão cũng không muốn dính máu của ngươi đâu. Dù sao, sau này ta với nàng ta còn phải thường xuyên gặp mặt nhau. Dường như là bố thí cuối cùng dành cho Dương Khai. Sau khi nói ra lời để Dương Khai tự sát, Diễm Vân Đình lặng lặng chờ. Dương Khai bỗng nhiên cười, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta không sai. Diễm Vân Đình sắc mặt ngoan lệ. Chuyện đã tới nước này, người còn ngoan cố không buông sao? Nàng ta không phải là loại người như ngươi có thể xứng đôi. Nàng ta sau này còn phải đi đến đỉnh cao của võ đạo. Ngay sau, người chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng thôi. Càng ngày càng cách xa nàng. Thay vì ngày sau đau khổ, còn không bằng bây giờ tự mình kết thúc đi, cũng coi như là thành toàn cho nàng. Nếu như vậy, nàng ta có lẽ còn có thể nhớ người cả đời. Đỉnh cao võ đạo là cô độc, là tịch mịch. Chỉ có người có thể nhẫn nhịn cô độc và tịch mịch mới có thể có thành tựu. Lẽ nào ngươi còn không nhìn rõ thế cục sau này? Thấy không rõ tương lai chính là ngươi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn Diễm Vân Đình. Ta hướng ngươi hành lễ là ta cảm tạ ngươi những năm này dạy dỗ và chăm sóc nàng. Sau cái thi lễ này, người ta chính là địch nhân. Người nếu muốn giết ta, hãy chuẩn bị ta đánh chết Giác Ngộ đi. Điện quang trong đôi mắt của Phượng, điện quang trong đôi mắt Phượng của Diễm Vân Đình bắn ra bốn phía, thần quang dâng lên như lưỡi dao uốn lượn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tất cả nữ đệ tử Băng Tâm Cốc đều kìm lòng không được nhìn sang nơi khác. Dương Khai thì thờ ơ, cùng nàng ta bốn mắt nhìn nhau không có ý rút lui. Về phần có xứng đôi với nàng hay không? Không phải người nói là được. Ai nói võ đạo đỉnh phong là cô độc, là tịch mịch? Ta càng muốn cùng nàng dắt tay nhau đồng hành, vấn đỉnh chí tôn. Tiểu nhân vô tri, nhiều lời vô ích, để mạng lại đi. Diễm Vân Đình tự hồ bị cuồng ngôn của Dương Khai chọc giận, cũng không muốn tiếp tục nhiều lời, đưa tay ra một chút. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy xoay tròn. Phương viên trong vòng 10 dặm linh khí băng hàn đều bị nó dẫn dắt. Từ từ ngưng tụ trước mặt nàng ta thành một băng chùy dài 10 trượng, dày 3 trượng. Băng chùy kia nhìn qua giống như một tòa băng phong bị rút lên, vô cùng to lớn, uy mãnh tuyệt luân. Các nữ vệ tử, các nữ đệ tử vây xem đồng loạt kinh hô, trong lúc nhất thời hoa mắt thần trí. Đại trưởng lão vừa ra tay liền kinh thiên động địa, khiến ánh mắt của các nàng tràn đầy sùng bái. Không biết khi nào mình mới có thể đứng trên cao như đại trưởng lão đây chứ. Nhưng mọi người đều biết đây chỉ là một ảo tưởng không thực tế. Trong tông môn, sợ rằng chỉ có Tô Nhan cùng số ít nhân tài mới có hy vọng này. Về phần những người khác, đã mặc định phải làm nền cho những thiên tài này tản ra ánh sáng chói mắt. Nhiều ý nghĩ xẹt qua trong lòng, những đệ tử này cũng vội vàng thi triển thần pháp hướng ra phía xa bay đi. Các nàng căn bản không dám dừng tại đây. Đại trưởng lão cấp tốc, cấp bậc chiến đấu loại này, lực tàn phá cực kỳ kinh khủng. Dừng lại ngay tại đó, không gặp may thì sẽ bị cuốn vào trong. Dương Khai đưa tay phất một cái, trước tiên đem Thanh Nhã đưa đến ngoài mấy dặm. Lúc này mới nhảy lên, mặt không đổi sắc, đón nhận băng chùy kích thước như ngọn núi kia. Diễm Vân Đình mi mắt co rút, hai tay bấm ấn quyết, trong miệng phun ra một lớp sương mù mờ mờ, sau đó rót vào băng chùy. Một tầng tia sáng lóe lên, băng chùy dường như trở nên càng thêm có lực tàn phá. Trên hai bàn tay của Dương Khai nổi lên hai ngọn lửa đen kịt đang bốc cháy. Một thân thánh nguyên bị thúc giục đến cực hạn. Ngay trước lúc cùng băng chùy to lớn tiếp xúc, hai tay mạnh mẽ huy động. Tiếng vang lòng trời lở đất truyền ra, băng chùy kia từng tấc tan rã. Dương Khai giống như mảnh thú ngược dòng. Những nơi đi qua, băng tuyết bay tán loạn, thế không thể đỡ. Một đường dễ như trở bàn tay đem băng chùy to lớn phá hủy hầu như không còn, trực tiếp đánh tới trước mặt của Diễm Vân Đình. Từ đầu đến cuối chỉ trong một cái chớp mắt. Ta kính ngươi là sư phụ của Tô Nhan, cũng không muốn làm khó ngươi. Mặc dù ngươi đã có giả tâm muốn giết ta, vậy đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh âm của Dương Khai lạnh băng, thân phía dưới Diễm Vân Đình ba trượng lại lần nữa đánh ra một quyền. Lực lượng vô danh theo thánh nguyên phát ra, không gian kia dường như đều trở nên vặn vẹo. Chỗ Diễm Vân Đình đang đứng, bốn phía từng đạo khe nứt không gian nhỏ bắt đầu lan ra. Vị đại trưởng lão của băng tâm cốc này liền cả kinh thất sắc, không nhịn được kinh hô một tiếng. Giờ khắc này nàng ta rốt cuộc có một loại ảo giác, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Dường như bản thân nếu không xuất tàn lực thì ngay sau đó sẽ phải chết. Nói thật, Diễn Vân Đình vẫn luôn không coi Dương Khai ra gì. Mặc dù từ chỗ thập tam trưởng lão Du Tuyết Tình biết được Dương Khai đã giết chết Khương Hy cùng Nghiêm Xích Lôi, nhưng mà Diễm Vân Đình cũng không có tận mắt nhìn, âm thầm cảm thấy Dương Khai cho dù là một nhân tài mới xuất hiện, có thể vượt cấp tác chiến, nhưng mà tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình được. Nàng ta dù sao cũng thành danh đã lâu, là đỉnh phong tại phản hư cảnh tầng 3, là chiến lực mạnh nhất dưới trướng hư vương cảnh. Nhưng lúc này vừa mới giao thủ, Diễm Vân Đình liền cảm thấy áp lực to lớn từ trên người Dương Khai. Người thanh niên này giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ rõ khí thế ngập trời, dường như so với mình còn cao hơn một bậc. Sau lưng toát ra một thân mồ hôi lạnh, Diễm Vân Đình sắc mặt đại biến, điên cuồng thúc giục thế trường của bản thân. Tuyết bay đầy trời, chỗ mà nàng ta đứng làm trung tâm, trong phạm vi phương viên 100 trượng, nhiệt độ hạ thấp, bông tuyết như lồng ngỗng từ trên trời bay xuống, bên trong mỗi một bông tuyết đều tích chứa lực lượng huyền diệu. Mà trong thế trạng này, Diễm Vân Đình trở thành chúa tể duy nhất. Bông tuyết bay xuống có thể trở thành vũ khí mạnh nhất của nàng ta, đủ để tru diệt bất kỳ kẻ địch nào bị thế trạng của nàng ta bao phủ. Những khe nứt không gian đều bị đông kết. Diễm Vân Đình ánh mắt lạnh băng nhìn về Dương Khai, trong lòng sát khí càng thêm nặng. Thần niệm vừa động, bông tuyết bay xuống như phản phất có sinh mệnh, đồng loạt hướng Dương Khai bao phủ. Chương 1646. Tiểu tử, dũng khí đúng là đáng khen ngợi, nhưng lại hữu dũng vô mưu. Ở địa ngục mà ngoan ngoãn sám hối tội nghiệp của ngươi đi. Nếu có kiếp sau, đừng bao giờ suy nghĩ cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Có một số người ngươi không với tới được đâu. Diễm Vân Đình điên cuồng thúc giục thế tràng, miệng hét to. Một mảnh bông tuyết trong suốt, tất cả đều tích chứa hiểu biết của nàng ta đối với võ đạo thiên đạo. Thế tràng đại thành chỉ kém một đường so với linh vực, là vô địch trong phản hư cảnh. Thân thể của Dương Khai bị bông tuyết bao trùm, một thân khí tức bỗng nhiên rớt xuống, mắt thường có thể thấy băng xương lan tràn, ngưng kết trên phần da thịt lộ ra ngoài của hắn. Bông tuyết dính vào trên người của Dương Khai, dường như tất cả băng hàn trong thiên địa đều rắc vào trong cơ thể Dương Khai. Hít sâu hai cái, Dương Khai bị đông cứng thành một pho tượng đá, vẫn duy trì tư thế ra quyền như trước, đôi mắt tức giận, đứng sừng sững giữa không trung. Một đầu tóc đen cũng giữ vững tư thế tung bay. Hắn như một tác phẩm được vị đại sư nào đó tỉ mỉ chạm khắc. Ở mấy dặm bên ngoài, Thanh Nhã vừa vững vàng thân hình, ngẩng đầu nhìn, thấy một màn như vậy, lập tức hoảng hốt thất thố, cả kinh kêu. Dương Khai! Thanh âm của nàng tràn đầy bi ai. Dương Khai không ngờ không địch nổi một chiêu của đại trưởng lão, thực lực cảnh giới quả nhiên chênh lệch quá xa. Nhưng hắn nếu là thật sự chết tại đây, vậy Tô Nhan nàng... Thanh Nhã gần như không dám nghĩ tiếp, trong lúc nhất thời cả người đều ngây dại, suy nghĩ một mảnh hỗn độn. Giờ khắc này, nàng tình nguyện mình vừa rồi bị băng điệp đánh chết, cũng không muốn nhìn thấy Dương Khai bởi vì chọc giận tới chuyện phiền toái lần này mà bỏ mình tại đây. Giết kẻ phản đồ này cho ta! Diễm Vân Đình cách xa mấy dặm, xa xa lạnh lùng liếc nhìn Thanh Nhã một cái, hướng về băng điệp cách đó không xa ra lệnh. Trong mắt một vẻ chán ghét, sau khi nói xong cũng không thèm nhìn Thanh Nhã. Dường như với nàng ta mà nói, sự sống chết của Thanh Nhã căn bản không có gì quan trọng. Chỉ cần có thể đền bù sơ hở tâm cảnh của Tô Nhan, nàng ta có thể giết hết những người có quan hệ với Tô Nhan. Băng điệp vừa rồi bị Dương Khai đả thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mệnh, cho nên rất nhanh liền hít thở, nghe vậy không chút do dự, hướng tới phía Thanh Nhã. Ánh mắt băng hàn, thánh nguyên trong người bắt đầu khởi động. Từng tia băng khí lượn lờ xung quanh thân thể, cực kỳ lạnh lùng nhìn Thanh Nhã. Lần này xem ai có thể cứu được ngươi. Trong lúc nói chuyện, đã đến gần năm trượng trước mặt Thanh Nhã, vỗ ra một chưởng. Thanh Nhã vẫn không hề nhúc nhích. Căn bản không có để ý tới sát chiêu của Băng Điệp. Nàng đang kinh ngạc nhìn Dương Khai bị đóng băng giữa không trung. Ánh mắt của nàng chỉ còn là tượng đá kia. Ánh mắt nàng cực kỳ bi ai, thần sắc thê lương. Xong rồi, xong rồi. Dương Khai chết trên tay của đại trưởng lão. Mình cũng không còn mặt mũi nào đi gặp Tô Nhan. Chết chỗ này cùng Dương Khai, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Trên đường xuống Hoàng Tuyền ít nhất còn có người quen đi cùng. Đối mặt với một kích tất sát của Băng Điệp, Thanh Nhã chậm rãi nhắm hai mắt, một bộ dáng chuẩn bị nhận lấy cái chết. Băng Điệp cũng không bởi vì nàng không có phản kháng mà thu tay. Với nàng ta mà nói, mệnh lệnh của đại trưởng lão là tuyệt đối. Đệ tử Băng Tâm Cốc từ xung quanh đều đồng loạt kinh hô. Không ai nghĩ đến chuyện lần này không ngờ lại biến đổi bất ngờ như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn là Thanh Nhã và nam nhân kia tử vong mà chấm dứt. Không ít người thần sắc ảm đạm, trên mặt lộ ra tiếc hận. Đúng lúc này, trong băng thiên tuyết địa, phía trước thân thể của Thanh Nhã bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ bé. Đầu nhỏ bé kia góc cạnh rõ ràng, giống như điêu khắc từ hòn đá mà ra. Hai con người đen như hạt đậu lại vô cùng có thần. Có một loại hào quang linh động lóe lên trong đó. Ngay sau đó, đầu nhỏ bé hướng lên trên một chút, giống như nhổ củ cải lộ ra toàn bộ hình tượng. Trước mặt Thanh Nhã lập tức xuất hiện một sinh vật kỳ quái, thân cao không quá ba thước. Rõ ràng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào từ trên người nó, nhưng từ động tác linh hoạt cùng ánh mắt linh động của nó, có thể thấy nó rõ ràng có trí tuệ, có linh tính. Nó giống như một khôi lỗi bằng đá. Đây là... Băng Điệp nhíu chặt chân mày. Nghi ngờ nhìn Thạch Khổi đột nhiên xuất hiện trước mặt của Thanh Nhã, trong lúc nhất thời, trong đầu nàng ta có chút không kịp chuyển ngoặt. Sau đó, nàng ta nhìn thấy một màn không thể tưởng. Người đá nhỏ nhỏ này, cự nhiên nhảy lên tại chỗ, chắn ngay trước mặt của Thanh Nhã, huy vũ ra một tỷ lệ thân thể có chút không cân đối. Cánh tay có vẻ hơi dài, quả đấm chắc chắn, đón đỡ công kích của mình. Không có dao động năng lượng, nhưng khi người đá này xuất ra năm đấm, băng hàng kinh khí của mình lại như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị công phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lực lượng to lớn khiến Băng Điệp cảm thấy tuyệt vọng nghênh diện đánh đến. Một lực 10 trận. Chỉ có lực lượng khổng lồ đến trình độ nhất định mới có thể không thấy thuộc tính công kích. Dốc hết sức phá vạn pháp. Băng Điệp hoảng hốt, một tiếng kêu thảm, nàng ta lại một lần nữa bay ra ngoài. Mà lần này thương thế so với vừa rồi bị Dương Khai xuất thủ, hiển nhiên nặng hơn. Sau khi té xuống đất, nàng ta lập tức hôn mê không biết chết sống ra sao. Rất nhiều người nghe thấy tiếng xương cốt gãy lìa răng rắc. Một trận âm thanh hút khí lạnh từ xung quanh vang lên. Băng Điệp là đệ tử của Nội Đảo, là người chấp pháp đường, có tu vi cảnh giới phản hư cảnh tầng thứ nhất. Chuyện này đột nhiên nhảy ra chắn ngay trước mặt của Thanh Nhã rốt cuộc là gì? Không ngờ chỉ là một quyền nhẹ nhàng của nó thôi, liền đem Băng Điệp đánh thành như vậy. Nó là từ đâu tới đây? Ngay cả Thanh Nhã cũng đầu óc mơ hồ. Nàng cúi đầu nhìn người đá không người đỡ lưng, dáng điệu ngây thơ đứng trước mặt mình, trong đôi mắt đẹp một mảnh mờ mịt. Là gì vậy chứ? Diễm Vân Đình đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn về Thạch Khổi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng nàng từ trên người Thạch Khổi không cảm giác được bất kỳ sinh cơ cùng năng lượng dao động gì, nhưng là sinh linh cổ quái này khiến nàng ta cảm nhận nguy cơ to lớn. Đó là một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như đơn đả độc đấu, căn bản không phải là đối thủ của nó. Trong lòng nàng ta dao động, theo bản năng liếc nhìn Dương Khai đang bị đóng băng ở bên kia. Vừa nhìn, Diễm Vân Đình gần như la lên hoảng hốt. Nàng ta cho rằng Dương Khai phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ trong băng tinh, Dương Khai đang hướng về mình mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy mùi vị châm chọc và đùa cợt. Đường đường là đại trưởng lão của Băng Tâm Cốc. Cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Nói thật ra, người khiến ta rất thất vọng. Nếu người chỉ có chút bản lĩnh này, Tô Nhan thật không thích hợp đi theo người tu luyện. Người căn bản không có tư cách tiếp tục dạy dỗ nàng ta. Thanh âm Dương Khai từ trong băng tinh truyền ra, Diễm Vân Đình bộ dáng như gặp quỷ, sắc mặt đại biến. Bên dưới, Thạch Khổi hai con người quay tròn, dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên đưa hai tay, dùng sức vỗ ngực mình. Chấn động cực đại, băng phong phù cận đều rung lên bần bật, vô số khối tuyết cùng băng nhũ rơi xuống. Trong tiếng nổ, hình thể của Thạch Khổi đột nhiên trở nên to lớn, vốn là thân thể cao không quá ba tấc, bỗng nhiên trở nên cao hai trượng. Sau đó nó xoay người, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngẩng đầu nhìn Dương Khai cùng Thanh Nhã. Với tốc độ bay bình thường, chạy từ chỗ đứng ra ngoài. Trên mặt tuyết trắng chỉ để lại một làn khói nhẹ, kéo hướng về nơi xa vô cùng. Tư thế kia nhìn qua giống như Sơn Đại Vương tội ác tày trời, xuống núi giết người cướp của, khiến nó hài lòng áp trại phu nhân, không thể chờ đợi trở về sơn trại. Các nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc hoàn toàn trợn tròn mắt. Thanh Nhã sư muội bị cái tên người đá kia bắt cóc rồi sao? Nhưng rất nhanh các nàng liền hiểu ra người đá kia vì sao vội vàng rời đi. Một cổ khí tức khiến người khác kinh sợ bỗng nhiên từ trong hư không tràn ngập. Dương Khai vốn dĩ đang bị đóng băng, toàn thân tràn ngập khí thế khiến người khác khiếp sợ. Băng tinh bên ngoài thân thể hắn phát ra tiếng vang răng rắc, nứt ra từng đường khe hở, dày đặc như mạng nhện. Băng tinh sắp bể nát. Nhiễm Vân Đình hoảng sợ biến sắc, các nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc hoảng sợ biến sắc. Các nàng không dám đứng nguyên tại chỗ, vội vàng hướng xa xa mà chạy. Đừng có mơ! Nhiễm Vân Đình quát chói tai, những bông tuyết trong suốt xuất hiện lần nữa. Bao trùm lấy Dương Khai hiển nhiên là kỹ đồ đóng băng hắn thêm một lần. Vỡ ra cho ta! Dương Khai quát. Băng tinh vỡ vụn, nát như bụi phấn, bắn tung tóe vào hư không. Đang cùng vỡ vụn còn có khí tràn của Nhiễm Vân Đình. Tuyết bay đầy trời đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó là vô số khe nứt không gian đang lan ra. Những khe nứt không gian kia trông như những con rắn nhỏ màu đen. Nhìn qua khiến người ta vô cùng sợ hãi, bao trùm lấy Dương Khai làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi 300 trượng. Làm sao có thể chứ? Điều này sao có thể? Diễn Vân Đình lảo đảo, ngã về sau, ánh mắt vô thần nhìn vị trí Dương Khai đang đứng. Căn bản không thể nào chấp nhận kết quả như vậy. Bản thân nàng và người thanh niên này là chính diện đối kháng thế tràng, lại thất bại thảm hại. Bản thân là đại trưởng lão của Băng Tâm Cốc, thế tràng là xu thế đại thành. Thanh niên này có tài đức gì? Không ngờ có thể áp chế thế tràng của nàng. Hơn nữa trong thế tràng này của hắn còn tích chứa lực lượng cực kỳ cổ quái. Chẳng những khiến thế tràng trong phạm vi bao trùm tràn ngập các khe nứt không gian, từng bước sát khí, còn ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Nàng ta căn bản không thấy rõ Dương Khai đang ở đâu. Vị trí Dương Khai chợt gần chợt xa, khoảng cách đối với nàng biến ảo không ngừng. Là lực lượng không gian. Diễm Vân Đình sắc mặt chợt tái nhợt. Chỉ có lực lượng không gian mới có thể tạo thành nhiều khe nứt không gian như vậy. Cũng chỉ có lực lượng không gian mới có thể ảnh hưởng đến phán đoán khoảng cách của mình. Thanh niên này vậy mà lại tu luyện lực lượng không gian bàn môn như vậy. Nhưng là đem loại lực lượng này dung hợp với thế tràng của bản thân. Diễm Vân Đình lần này thật sự là gặp được quỷ. Chết đi! Dương Khai thanh âm băng hàn, dường như không bởi vì nàng ta là sư tôn của Tô Nhan mà nương tình nhẹ tay. Thần niệm vừa động, không gian chợt cô động. Vô số khe nứt không gian kia tới lui không ngớt, hướng Nhiễm Vân Đình ép tới. Muốn ta chết ư? Xem, người có bản lĩnh này hay là không? Nhiễm Vân Đình nổi điên giống như người đàn bà chanh chua, lại không có chút uy nghi và tư thái của một đại trưởng lão. Nàng ta điên cuồng gào thét trong không trung. Bỗng nhiên từ trong những không gian lấy ra một tấm lệnh bài rót thánh nguyên vào. Ngay sau đó bốn phía bỗng nhiên có cái gì biến hóa khung lường. Dương Khai bị mắt co rút, nghiêng đầu nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện băng tuyết khí hàng bốn phía bạo tăng đến một trình độ khủng bố. Hơn nữa những băng tuyết hàng khí này cùng với tấm lệnh bài trên tay của Nhiễm Vân Đình có một tầng liên hệ như có như không. Mặt đất bên dưới, địa mạch cực phẩm trong băng tuyệt đảo, năng lượng thiên địa bắt đầu khởi động, phóng ra bốn phương tam hướng. Từ khe nứt trong lòng đất toát ra, dung nhập vào trời đất, lại trải qua lệnh bài kia, chuyển hóa thành lực lượng mà Nhiễm Vân Đình có thể sử dụng. Khí băng hàng hội tụ như du long vần quanh bên cạnh Nhiễm Vân Đình, trước sau chỉ mất thời gian ba hơi thở, liền đem thế tràng của Dương Khai ép trở về. Chương 1647. Dương Khai sắc mặt hơi biến nhưng mà không dám manh động, thu lại thế. Thế trạng nếu bị quá sức mạnh cường ngạnh trừ phá thì sẽ nguy hại lớn đối với bản thân, lúc chữa trị sẽ rất phiền toái. Là lực trận pháp sao? Dương Khai rất nhanh đã hiểu rõ trên người của Nhiễm Vân Đình rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Nàng ta hiển nhiên mượn trận pháp trên băng tuyệt đảo, cho nên mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Ngẫm lại không có gì lạ, Nhiễm Vân Đình có thân phận địa vị không thấp tại băng tâm cốc. Xếp hạng chỉ sau Thái Thượng Trưởng Lão cùng cấp chủ, nên đương nhiên có thể điều động được trận pháp uy lực. Tuyệt đại trận của băng tâm cốc ta có thể xếp hạng đệ nhất trên Xích Lan Tinh. Tiểu tử người có thể chết dưới trận đại này thì cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Diễn Vân Đình cười to, lệnh bài trên tay vung lên, mang theo một luồng ánh sáng. Cả người nàng ta tự hồ đều dung nhập vào trong hàng băng xung quanh, mờ ảo không dấu vết. Bốn phía xung quanh nổi lên công kích như đao băng, giống như châu chấu quá cảnh che phủ trời đất, hướng tới Dương Khai mà đánh. Đây cũng là uy lực của băng tuyệt đại trận. Mặc dù là cường giả hư vương cảnh bị vây hãm bên trong, cũng khó có thể nào an toàn thoát thân. Trong nháy mắt, khi Nhiễm Vân Đình điều động uy lực của đại trận để đối phó với Dương Khai, tất cả cường giả tại băng tuyệt đảo đều phát giác. Trên đảo, trong băng cung của cấp chủ, Băng Lùng thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Là người nào đang sử dụng uy năng của đại trận? Là đại trưởng lão hay sao? Thần niệm du động thả ra rất nhanh, nàng được nhìn được tình hình chiến đấu bên ngoài, chỗ băng phong. Băng Lùng không khỏi kinh hô, vội vàng bay khỏi băng cung đến nơi chiến đấu. Mười mấy vị trưởng lão trong đảo cũng có phát giác, vội vàng hướng về bên kia mà bay đến. Tại một chỗ không người nào biết tới, một nữ nhân mái đầu bạc trắng đang ngồi khoanh chân trong một bên hàng đàm. Nàng ta thoạt nhìn tuổi tác không lớn, dường như mới chỉ 28 xuân xanh, nhưng mà một thân khí tức so với Băng Lung cùng Nhiễm Vân Đình còn mạnh hơn vô số lần. Là cường giả hư vương cảnh, Băng Tâm Cốc Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Lê. Thiếu nữ tóc trắng kia, khuôn mặt tạo cảm giác xung đột mạnh mẽ, làm nàng vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Thời khắc này, nàng dường như đang mượn băng hàn lực của hàng đàm để làm điều gì. Hơi thở phảng phất mùi đàn hương, lúc hít vào thở ra có mang theo hàn khí. Lạc Lê sắc mặt có chút tái nhợt, đây là di chứng để lại từ lần trước nàng luyện công sai lầm. Trong nháy mắt, băng tuyệt đại trận bị động dụng. Lạc Lê cũng có phát giác, nhưng nàng chỉ lạnh lùng hướng qua đó liếc một cái rồi không để ý. Nhân vật như vậy, chuyện xảy ra bên ngoài đã không cần nàng nhúng tay, chỉ là đám tiền bối làm càn, khắc các Băng Lung đi xử lý. Nhưng đang lúc Lạc Lê tiếp tục trị thương, nét mặt biến sắc, dường như có chút phát hiện hướng về một hướng khác. Sắc mặt ngưng trọng chưa từng có, trầm giọng nói. Xích hỏa, người quả nhiên không kềm chế được sao? Lại dám tự tiện xông vào băng tuyệt đảo của ta. Đây là... Ồ, không trách, người lại có nội tình như vậy. Sau khi nhận ra sự tồn tại của một người, Lạc Lê sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hồi lâu mới thở dài một tiếng. À, không biết, băng tuyệt đảo có vượt qua được cửa ải khó khăn này không? Hy vọng các người đừng quá đáng. Khi nói, nàng chậm rãi đứng dậy, thân thể nhoáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ngu xuẩn, nếu người có thể điều động toàn bộ uy lực của băng tuyệt đại trận thì còn có thể giết được ta. Nhưng với bản lĩnh thấp kém của nhà ngươi, là dám mượn dùng uy lực của đại trận sao? Dương Khai quát chói tai, trên người nổi lên hào quang năm màu. Hào quang năm màu kia bắt đầu khởi động, làm người ta không dám nhìn gần. Một loại linh khí bén nhọn trước nay chưa từng có bắn ra từ người hắn. Dương Khai nắm chặt hư không, một đạo hà quang bỗng nhiên chia lìa từ trong thân thể hắn, ngưng tụ tới tay hắn, tạo thành một thanh trường kiếm màu sáng vàng rực rỡ, là bất diệt ngũ hành kiếm khí, kiềm kiếm chủ sát phạt. Một kiếm trên tay, sát niệm của hắn như nước thủy triều, sát khí dày đặc kia làm mắt của Nhiễm Vân Đình rùng rẩy kịch liệt, thét lên. Nàng điên cuồng thúc giục Thánh Nguyên rót vào lệnh bài trên tay, với ý đồ dùng uy lực đại trận giết chết Dương Khai. Vô số màn nhận băng chùy hình thành trong không trung, một lần nữa nhanh chóng bắn về Dương Khai. Được! Dương Khai quát, kim kiếm trong tay huy động. Ánh sáng vàng lóa mắt dường như muốn chém phá hư không, mang theo ánh sáng màu vàng. Cả băng tuyệt đảo đều ảm nhiên thất sắc, từng đạo kim khí vô cùng lợi hại kích bắn ra. Băng nhận, băng chùy, băng tiếng giống như hoa tuyết dưới mặt trời chiếu rọi, nhanh chóng bị trảm phá làm cho tan chảy. Trong phạm vi 10 trượng quanh Dương Khai không thể nào đến gần. Tư thái của hắn phóng đãng, tóc đen bay lên giống như chiến thần từ thời thượng cổ, tung hoành tách nhập, hiển lộ ra vô tận hào khí. Vô số nữ tử trong băng tâm cốc nhìn tới ngây người, chỉ cảm thấy trong tâm hồn thiếu nữ trào dâng một loại cảm giác không thể nào ức chế. Loại cảm giác này làm cho các nàng rung động, tâm tình đều đặt trên người hắn. Dường như cả thiên địa không còn gì khác ngoài trừ thân ảnh của nam nhân đang sừng sững giữa không trung kia. Tại một chỗ trong băng thất của Tô Nhan bỗng nhiên mở, nàng vọt ra, đưa mắt đầu tiên nhìn thấy đằng xa ngoài trăm dặm một thân ảnh quen thuộc đang bao trùm trong ánh sáng vàng. Sư đệ, Tô Nhan lẩm bẩm gọi, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng dường như có thể vượt qua trăm dặm cách trở. Dương Khai đang huy vũ kim kiếm lại quay đầu nhìn hướng qua bên này mà nở nụ cười. Tô Nhan cũng mỉm cười rồi hướng bay nhanh qua bên đó. Giờ khắc này sư tôn chi lệnh, tôn môn quy định đối với nàng mà nói đã không còn trói buộc. Trong lòng nàng, trong mắt nàng giờ này chỉ có người nam nhân vì nàng mà đại náo băng tuyệt đảo mà thôi. Chỉ cần có thể lại nhìn thấy được hắn, được nhào vào ngực hắn, dù có chết nàng cũng không tiếc. Chạy đi đâu? Tô Nhan, người đứng đó cho ta. Chu Vân Tuyên cùng những nữ đệ tử khác phụ trách trông coi Tô Nhan vốn cũng đang chú ý đến trận chiến đấu ở bên ngoài trăm dặm kia. Nhưng khi lấy lại tinh thần, đã hoảng sợ phát hiện Tô Nhan không ngờ đã chạy ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo ra ngoài, vừa chạy vừa gọi to. Tô Nhan, người dám cả gan làm trái lệnh của đại trưởng lão, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Còn không mau mau quay về, hiện giờ quay lại có thể chịu khổ một chút. Nếu không, không ai có thể bảo vệ được ngươi đâu. Tô Nhan ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không nghe thấy. Thân hình càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của hai người Chu Vân Tuyền. Xong rồi. Chu Vân Tuyền sắc mặt tái nhợt. Lần này dù thế nào hai người bọn họ cũng không gánh nổi tội danh bảo vệ không chu toàn. Sợ rằng đại trưởng lão nhất định muốn trách phạt. Con tiện nhân này thật là tức chết ta. Nữ nhân còn lại nghiến răng nói. Trường sư tỷ à, làm sao bây giờ đây? Đi theo đi. Chu Vân Tuyền dậm chân một cái, liền tiếp tục đuổi theo. Tiếng cười hà hả như sấm, vang dội cả băng tuyệt đảo. Dương Khai bị trận pháp bao trùm đang tùy ý tung hoành, kiếm quang bay vụt như giải lụa, công hóa, phá giải thế của Diễm Vân Đình thành mảnh nhỏ. Diễm Vân Đình thần sắc dữ tợn, đôi mắt toát ra vẻ không dám tin. Người thanh niên này rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào? Với tu vi phản hư cảnh tầng 2 lại có thể áp chế uy lực của băng tuyệt đại trận. Nàng vốn tưởng rằng mình ở phản hư cảnh đã là số 1, số 2, không có bao nhiêu cường giả phản hư cảnh có thể chống lại mình. Nhưng mà hôm nay nàng mới hiểu rõ sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Người thanh niên Dương Khai này giờ này đã có thể đạt đến trình độ này. Nếu để hắn tiếp tục đột phá đến phản hư cảnh tầng 3, chẳng phải là có thể đối kháng cùng cường giả cấp độ hư vương sao? Ý niệm này làm cho Diễm Vân Đình hoảng hốt. Trong lúc hoảng sợ, nàng ta cũng càng thêm kiên định ý niệm đánh chết Dương Khai. Người này không chết thì ngày sau băng tâm cốc chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Băng tâm cốc đại trưởng lão, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Dương Khai trầm giọng nói, cũng không coi Diễm Vân Đình ra gì, tay trái cầm kiếm, tay phải sờ trên kiếm vàng rồi khẽ quát. Đi! Ánh sáng vàng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Bóng kiếm bén nhọn, trong nháy mắt đã tới ngay trước người Diễm Vân Đình muốn xuyên thủng nàng ta. Dù Diễm Vân Đình có thúc giục uy năng của băng tuyệt đại trận ra sao, cũng không thể nào ngăn được ánh sáng vàng này tập sát. Nhất thời, nét mặt nàng ta xám như tro tàn, ánh mắt dao động. Tới lúc này nàng ta mới hiểu được, lúc trước Dương Khai cúi người hành lễ với mình, không phải bởi vì e ngại, mà là vì muốn thay Tô Nhan giải quyết xong duyên phận đối với mình. Duyên phận đã hết, hắn có thể không chút do dự ra tay đánh chết mình. Hối hận sao? Không hề. Diễm Vân Đình ánh mắt kiên định, mặc dù là chết, nàng cũng sẽ không hối hận vì quyết định này. Tô Nhan là trụ cột của băng tâm cốc trong tương lai. có thể làm băng tâm cốc phát dương quang đại, lực áp hỏa diệu tông trở thành thế lực cường đại nhất trên Xích Lan Tinh hay không đều phải xem vào bản lĩnh của Tô Nhan. Tự mình có lẽ sẽ chết, nhưng đánh chết băng tâm cốc đại trưởng lão không phải là chuyện nhỏ. Một khi Thái Thượng trưởng lão trách tội Dương Khai thì hắn cũng đừng mong sống sót. Chỉ cần hắn chết đi thì Tô Nhan có thể chuyên tâm toàn lực tu luyện rồi. Nàng chắc chắn sẽ toát ra hào quang bao phủ cả tinh vực. Tương lai của Tô Nhan nhất định sẽ đứng ở chỗ cao nhất trong tinh vực. Người thanh niên này là gì? Mặc dù là thiên tài tuyệt thế ra sao thì rốt cuộc cũng sẽ vẫn bị Tô Nhan bỏ xa. Tử Vong đuổi đến tận nơi Nhiễm Vân Đình, nhưng mà nàng ta không nhúc nhích, nhìn Dương Khai mà cười gằn quỷ dị. Đúng lúc này uy lực băng tuyệt đại trận bỗng nhiên đột tăng. Vốn là không thể nào ngăn trở oai của kim kiếm đại trận, nhưng bây giờ lại phát huy tác dụng khó có thể tưởng. Khí băng hàn nồng đậm hội tụ, trở thành một bức tường băng không tì vết ngay trước mặt của Nhiễm Vân Đình. Kim kiếm đâm vào phát ra tiếng va chạm ghê người, từng chút một tiến gần Nhiễm Vân Đình. Tường băng dường như không thể nào ngăn trở kim kiếm đột nhập. Nhưng Dương Khai lại quay đầu nhìn sang bên kia. Bên đó băng tông cốc cốc chủ băng lung, chẳng biết từ khi nào đã hiện thân. Trên tay cũng đang cầm một tấm lệnh bài. Diêu tương hô ứng cùng tấm lệnh bài của Nhiễm Vân Đình làm gia tăng uy lực của băng tuyệt đại trận. Trên mặt nàng là một mảnh ngưng trọng, mồ hôi rịn ra trên trán thúc giục thánh nguyên rắc vào trong lệnh bài. Càng lúc càng có nhiều trưởng lão xuất hiện, mỗi người đều kinh hô rồi rít xuất ra lệnh bài. Được nhiều băng tâm cốc trưởng lão điều động, uy lực của băng tuyệt đại trận càng thêm lớn. Rốt cuộc, kim kiếm bị cản trở, còn cách Nhiễm Vân Đình có 3 tấc. Kim kiếm vô cùng sắc nhọn như xà tâm, phun ra một đạo kim khí đâm rách trán của Nhiễm Vân Đình, làm mi tâm của nàng ta rịn ra một giọt máu tươi chói mắt. Chương 1648. Nhiễm Vân Đình thần sắc không đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn Dương Khai, điềm nhiên nói. Dừng tại đây thôi. Có các trưởng lão viện trợ khiến nàng ta lần nữa thấy được hy vọng đánh giết được Dương Khai. Chết đi! Dương Khai đột nhiên quát. Trên người lưu chuyển 4 luồng sáng rực rỡ khác thản nhiên tách ra, lần lượt trót vào trong kim kiếm cùng dung hợp. Ngũ thải quang kiếm lập tức hình thành, kiếm quang tích chứa ngũ hành lực, tương sinh tương khắc lẫn nhau. Ngũ hành khí tức tuần hoàn không dừng. Uy lực của quang kiếm đột nhiên tăng mạnh. Tường băng chắn trước người của Nhiễm Vân Đình phát ra tiếng vỡ vụn, nứt ra khe hở rõ ràng. Nhiễm Vân Đình hoa dung thất sắc, băng lung cùng các trưởng lão khác ngây người như phỏng. Rầm một tiếng, tường băng hoàn toàn vỡ vụn. Ngũ thải quang kiếm với tư thái cực kỳ bén nhọn đâm thẳng vào mi tâm của Nhiễm Vân Đình. Mắt thấy vị đại trưởng lão của băng tâm cốc sắp mất mạng, nhưng đúng lúc này một bàn tay ngọc mơ hồ đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Bàn tay ngọc này thoạt nhìn trắng tinh không tì vết, 5 ngón tay thon dài như nổi trên mặt nước xanh biếc. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, dường như chỉ là cầm vật nhỏ bé không đáng kể. Một loại lực lượng huyền diệu chí cực khó có thể miêu tả được từ bàn tay ngọc truyền ra. Ngũ thải quang kiếm nghiền nát bức tường băng bị bàn tay ngọc này nắm trong tay. Quang kiếm run rẩy không ngừng, lại không cách nào tiến thêm một bước. Tiểu gia hỏa, có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi, hà tất phải đuổi cùng giết tận chứ? Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên trong hư không. Dương Khai nhíu mày, mắt híp lại. Nhiễm Vân Đình từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, vốn dĩ toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Nhưng vừa nhìn thấy bàn tay ngọc, sau khi nghe thấy giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, bỗng nhiên quá đổi vui mừng, cao giọng nói. Đệ tử xin đa tạ ơn cứu mạng của Thái Thượng Trưởng Lão. Kính xin Thái Thượng Trưởng Lão ra tay thêm một lần, chém chết nghiệp chướng đã vũ nhục băng tông cốc này. Thái Thượng Trưởng Lão. Ngay như vậy, Dương Khai sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về hướng nào đó, nhưng nhìn không thấy bóng người. Hắn biết, băng tâm cốc có một vị Thái Thượng Trưởng Lão trấn giữ, đó là cường giả cấp hư vương, nhưng chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Ngay cả đến Lạc Hải, Dương Khai cũng đã đắc tội, là dưới sự truy sát của hắn mà chạy đến tinh vực. Cường giả hư vương cảnh này của băng tâm cốc cũng coi là cường đại, nhưng không cách nào khiến Dương Khai sợ hãi. Cho nên, hắn mới dám đến Bằng Tâm Cốc, hắn âm thầm đề phòng. Một thân thánh nguyên ẩn không phát. Bên kia, Bằng Lùng mặc dù thất kinh đại sắc, sợ Thái Thượng Trưởng Lão dưới cơn tức giận thật sự giết chết Dương Khai, liền nói. Thái Thượng Trưởng Lão hạ thủ lưu tình, trong đó có chút hiểu nhầm. Chuyện bên này xin giao cho Bằng Lùng xử lý. Sự tồn tại của Dương Khai là chuyện rất quan trọng. Bằng Lùng không dám để cho hắn chết một cách tùy tiện được. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng lại vang lên, chỉ có điều lần này không nói chuyện mà nhẹ thở dài một tiếng. Bàn tay ngọc nắm chặt Ngũ Thải Quang Kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, biến mất không thấy. Dương Khai tâm niệm vừa động, đem Ngũ Thải Quang Kiếm thu vào trong người, lạnh lùng liếc nhìn Nhiễm Vân Đình. Đối phương cũng đang nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, rất không cam lòng. Dường như rất là ảo não Thái Thượng Trưởng Lão không trực tiếp giết chết Dương Khai. Dù sao, vừa rồi Dương Khai náo loạn, quả thật rất là hung dữ. Trước mặt rất nhiều người như vậy mà muốn chém giết Đại Trưởng Lão. Khiêu khích và vũ nhục như vậy, Diễm Vân Đình tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng đối mặt với quyết định của Thái Thượng Trưởng Lão, nàng ta cũng không dám có dị nghị gì, chỉ có thể âm thầm căm tức. Một đạo tình ảnh bỗng nhiên từ xa cấp tốc bay đến. Dương Khai như có linh tính, cảm ứng được, bèn nhìn về hướng bên kia. Ngay sau đó toàn thân sát khí kinh thiên tan thành mây khói, dường như chưa từng xuất hiện qua, lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn nhìn về bên kia, ánh mắt ôn nhu như nước. Mấy người Băng Lung dường như không cách nào thích ứng được với chuyển biến của hắn. Đầu mày nhíu chặt, không biết rốt cuộc là vì sao. Nhìn theo ánh mắt của hắn, đợi đến khi thấy rõ tình huống bên kia, Băng Lung lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ. Diễm Vân Đình cũng nhìn thấy diện mạo của người vừa đến, thần sắc tàn bạo, đang định mở miệng quát mắng, lại bỗng nhiên cảm thấy được ánh mắt sắc nhọn đang bắn về mình. Quay đầu, liền thấy Dương Khai gắt gao nhìn mình chăm chăm, rất có vẻ như, ngươi mà dám nghĩ sai lệch, ta giết ngươi ngay lập tức. Diễm Vân Đình lời đã tới nơi miệng, lại nuốt vào, lén lút nuốt nước bọt. Cũng không biết là nghĩ nhiều rồi hay không, bởi nháy mắt vừa rồi, nàng ta có ảo giác bị hung thú thường cổ nhìn chăm chăm. Dường như lần này là chọc giận Dương Khai mà nói, mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão cũng không cách nào cứu được mình. Ý niệm này làm cho nàng ta sởn tóc gáy. Tình ảnh từ xa chạy đến, lên xuống mấy cái, liền đến ngay trước mặt Dương Khai một trượng, đứng sừng sững trong hư không. Mắt đẹp khẽ rung, nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng. Bốn mắt nhìn nhau, trước sau như lạnh như băng, dùng nhàn như băng điều ngọc vũ, nhưng lộ ra nụ cười hiếm hoi. Cả băng tuyệt đảo rực sáng kiều diễm, trong nháy mắt ảm nhiên thất sắc. Vô số đệ tử ngoài băng tuyệt đảo rối rít thất thần, ánh mắt ngây dại. Trời ơi, Tô Nhan còn biết cười sao? Nàng ta cười rồi, hơn nữa còn cười với một nam nhân. Ta còn cho rằng nàng ta vĩnh viễn không biết cười cơ đó. Nàng ta quen nam nhân này sao? Bọn họ có quan hệ gì? Thấy thế nào cũng rất là thân mật đi. Tô Nhan bên ngoài lại còn có nam nhân sao? Điều này đúng là khiến cho người ta khó tưởng tượng được mà. Chẳng trách nàng ta bị Đại Trưởng Lão trừng phạt. Đệ tử trên đảo chưa từng được cho phép thì sẽ không được tiếp xúc quá thân mật cùng với nam nhân. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Cự nhiên có thể đánh động được trái tim của Tô Nhan. Tiếng bàn luận xôn xao từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diễm Vân Đình sắc mặt xanh mét, Bằng Lùng thì lắc đầu thở dài. Các đại trưởng lão còn lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không biết Tô Nhan và Dương Khai rất lâu trước đây đã từng quen biết. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, thật sự khiến các nàng vô cùng khiếp sợ. Trong không trung, giữa cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Dương Khai giơ một tay về phía Tô Nhan. Khuôn mặt trắng như tuyết của nàng hiện ra một tia hồng nhạt trên gò má, nhưng tư niệm khắc cốt minh tâm lại chiến thắng bản tính thẹn thùng. Thân hình nàng thoát một cái, lao vào trong lòng của Dương Khai. Hai người ôm nhau thật chặt, xa cách hơn 30 năm. Hai người xuất thân từ Lăng Tiêu Các, lại lần nữa ở bên nhau. Ta ôm ngươi, chính là ôm cả thế giới. Gió lạnh gào thét mà tới, tuyết động bị cuốn lên cả băng tuyết. Băng tuyệt đảo yên lặng như tờ, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên không trung, dừng trên thân một nam một nữ kia. Hình ảnh rất duy mỹ, không khí ấm áp đủ đem băng lạnh xung quanh xua tan. mỗi người đều cảm giác trong lòng ấm áp. Diễm Vân Đình thần sắc biến ảo, ánh mắt nhìn về Băng Lung, dường như muốn nói điều gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Băng Lung, rốt cuộc cũng không nói chuyện. Tô Nhan, tiện tỳ này, còn không mau quay lại đây. Người dám hành sự như vậy tất sẽ bị trách phạt. Hai thanh âm đột ngột vang quấy nhiễu ý cảnh duy mỹ này. Không ít nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc trợn mắt, nhìn hướng về nơi phát ra âm thanh, trong lòng âm thầm trách mắng sự lộ mãn và mạo muội của người vừa tới. Hai đạo quang mang chợt lóe rất nhanh, liền có hai nữ tử đuổi theo. Thanh âm vừa rồi chính là tiếng hét của hai người họ. Đợi sau khi nhìn rõ thế cục bên này, bất luận là Chu Vân Tuyên hay là nữ tử kia chịu trách nhiệm trông coi Tô Nhan đều biểu tình ngây người, hiển nhiên không nghĩ đến bên này lại tụ họp rất nhiều cao tầng của tông môn. Có thể nói các trưởng lão trong tông môn toàn bộ đều ở đây. Hai người biểu tình ngượng ngùng, sợ hãi nhìn Nhiễm Vân Đình. Nói thế nào thì Nhiễm Vân Đình cũng coi trọng Tô Nhan, đó là sự thật. Các nàng nhục mạ Tô Nhan, nếu như Nhiễm Vân Đình trách tội, nhất định không có kết quả tốt. Nhưng vừa nhìn qua, trong lòng hai nàng lại mừng rỡ. Nhiễm Vân Đình hình như không nghe thấy lời vừa rồi, căn bản không để ý đến hai người mình. Ngược lại, ánh mắt phóng hỏa hướng tới bên kia, ánh mắt cừu thị cùng phẫn nộ. Thuận theo tầm mắt của nàng mà nhìn, Chu Vân Tuyên kinh hô một tiếng rồi bụm miệng. Nàng ta hoảng hốt phát hiện ra, Tô Nhan thậm chí cùng một nam nhân xa lạ đang ôm nhau. Đây quả thật là quá ly kinh bạn đạo rồi. Không nói các đệ tử bình thường trên đảo, chưa được sự cho phép của sư tôn thì không được tiếp xúc thân mật cùng nam nhân ngoại giới. Tô Nhan lại là đệ tử chân truyền được đại trưởng lão coi trọng. Thân phận này của nàng ta ngang nhiên lại cùng một nam nhân thân mật như vậy. Không phải là tát vào mặt đại trưởng lão hay sao? Trong mắt nàng còn có sư tôn đại trưởng lão hay không? Chẳng trách sắc mặt của đại trưởng lão khó coi đến như vậy. Nghĩ đến đây, Chu Vân Tuyên vội vàng nói. Đại trưởng lão à, Tô Nhan nàng ta không để ý ta cùng sư muội khuyên can, cố ý chạy ra đây. Ta vốn cho là nàng ta có chuyện quan trọng gì, không ngờ là như vậy. Trước mặt mọi người lại hành sự như vậy, đúng là không biết liêm sỉ. Kính xin đại trưởng lão trách phạt. Diễm Vân Đình thân thể run rẩy, nét mặt giận dữ. Chuyện này cần gì Chu Vân Tuyên nói ra? Nếu là có thể, nàng đã sớm đem Dương Khai băm thây vạn đoạn rồi. Nhưng nàng ta tự biết mình không có bản lĩnh ấy, buông giết Dương Khai, trừ phi thái thượng trưởng lão đích thân ra tay. Vì vậy nàng ta mặc nhiên không nói cũng không hồi đáp Chu Vân Tuyên. Chu Vân Tuyên ngây người, sắc mặt hiện ra hồ nghi. Đúng lúc không nghĩ tới, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh lạnh khốc. Vừa rồi là ngươi mắng chửi Tô Nhan. Ngẩng đầu nhìn, Chu Vân Tuyên bất ngờ phát hiện nam nhân vừa ôm Tô Nhan lúc trước đang sừng sững đứng giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Tô Nhan không để ý kinh thế hải tục, như chim nhỏ nét vào trong lòng hắn, dựa sát vào nhau. Biểu tình thỏa mãn trên gương mặt xinh đẹp, dường như có chết ngay lập tức, nàng cũng rất mãn nguyện. Bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chăm, Chu Vân Tuyên không khỏi có chút cảm thấy lạnh trong lòng, lén lút liếc ngang liếc dọc, phát hiện các trưởng lão đều không có ý muốn nói chuyện, chỉ có thể nghiến răng mà nói. Mới vừa rồi là tao hồ ngôn loạn ngữ. Không cần biết Tô Nhan có sai hay không, nàng mắng chửi đồng môn như vậy đúng là không đúng. Trước mặt rất nhiều trưởng lão và cốc chủ, nàng cũng không dám vô lễ, lập tức thừa nhận sai lầm. Xin lỗi đi. Dương Khai lời ít ý nhiều. Trên mặt Chu Vân Tuyên lóe lên tức giận, khẽ nói. Người là cái thái gì chứ? Cũng dám khoa chân múa tay với ta. Thừa nhận sai lầm là thừa nhận sai lầm, xin lỗi là xin lỗi. Đây là hai chuyện khác nhau. Chu Vân Tuyên không muốn xin lỗi Tô Nhan trước mặt nhiều người. Nếu thật sự làm vậy, đúng là quá mất mặt. Lời vừa dứt, trên gương mặt bỗng nhiên nhận một cái bạt tai. Chu Vân Tuyên cảm thấy gò má của mình tê dại. Cả người bị một cổ đại lực mang theo, bay lên không trung vài vòng, rồi nặng nề rơi xuống mặt tuyết. Các vị trưởng lão của Băng Tâm Cốc đều biến sắc. Họ căn bản chưa nhìn rõ Dương Khai ra tay ra sao, chỉ thấy đệ tử tên là Chu Vân Tuyên kia bay ra ngoài. Chương 1649. Chu Vân Tuyên từ trên mặt tuyết bò dậy, tay ôm gò má, gương mặt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Nàng ta vốn dĩ không ngờ rằng trước mặt cốc chủ và rất nhiều trưởng lão, Dương Khai dám ra tay đánh mình. Xin lỗi đi. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng ta. Chu Vân Tuyên thân thể mềm mại run rẩy, trước mặt nhiều sư tỷ muội như vậy bị người ta vũ nhục, thần là một vị phản hư cảnh, nàng ta sao có thể nhịn được? Sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, thất thanh hét: Người dám đánh ta! Bập, lại là một tiếng vang nhỏ. Chu Vân Tuyên lần nữa bay ra, bên gò má còn lại cũng tê dại. Xin lỗi đi. Dương Khai thanh âm lạnh như băng mà máy móc, không chút cảm tình, khiến người ta không rét mà run. Chu Vân Tuyên lần thứ hai từ mặt đất bò dậy, khuôn mặt nổi lên thần sắc kinh sợ, quay đầu nhìn Nhiễm Vân Đình, dường như muốn cầu xin nàng vì mình chủ trì công bằng. Nhưng nhìn một lúc, Chu Vân Tuyên chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu, khiếp sợ tột cùng. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù nhìn Dương Khai chăm chăm nhưng không dám nói một chữ. Các trưởng lão khác cũng đều là biểu tình này, thậm chí đến ngay cả cốc chủ đại nhân cũng nhíu chặt chân mày. Không ai vì mình mà chủ trì công đạo. Chu Vân Tuyên trong lòng hoảng hốt, nàng biết đây đương nhiên là có chỗ mình làm không đúng, không nên ăn nói bừa bãi, mắng chửi Tô Nhan như vậy. Nhưng là nhất định cũng có nguyên nhân mà nàng cũng không biết. Người thanh niên này khiến cho mọi người cố kỵ vạn phần. Nói xin lỗi hoặc là chết. Dương Khai phát ra thông điệp cuối, một thân sát ý xuất hiện khóa chặt Chu Vân Tuyên. Không thể giết chết Nhiễm Vân Đình khiến cho hắn cực kỳ căm tức. Chu Vân Tuyên này đúng lúc đụng trúng họng súng. Bằng Lùng rốt cuộc cũng mở miệng, chau mày nói. Dương Khai, tạm thời như vậy là được rồi. Đệ tử này mặc dù nói năng lỗ mãng, nhưng người cũng trừng phạt qua rồi, thôi đi. Chu Vân Tuyên nói thế nào cũng là đệ tử của Băng Tâm Cốc, bị Dương Khai tát hai phát trước mặt mình. Đây đã là nhẫn nại cực hạn của Băng Lung. Nếu là Dương Khai hùng hổ dọa người, Băng Lung cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu thật làm vậy, sẽ chỉ làm rét lạnh trái tim của các đệ tử. Sư đệ à, thôi bỏ đi. Tô Nhan cũng vì Chu Vân Tuyên mà cầu tình. Đối với nàng mà nói, câu mắng chửi kia của Chu Vân Tuyên căn bản không gây tổn hại đến nàng. Hôm nay Dương Khai cũng đánh nàng ta hai cái bạt tai rồi, cũng làm cho nàng ta chịu hậu quả. Nhưng Dương Khai vì mình mà ra mặt, trong lòng Tô Nhan cảm thấy ngọt ngào. Nếu sư tỷ đã nói như vậy, ta cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Dương Khai nét mặt hòa hoãn, nhìn Băng Lung nói. Bảo nàng ta xin lỗi đi, ta sẽ bỏ qua. Băng Lung không nói nên lời, tâm tưởng vẫn không muốn nhượng bộ, trong lòng mơ hồ có chút căm tức. Đúng lúc này, thần sắc của tất cả cao tầng của Băng Tâm Cốc đều ngưng trọng, nghiêng tai lắng nghe. Dường như nghe thấy điều gì, thần thái chuyên chú, biểu tình biến hóa khó lường. Dương Khai nhíu mày, âm thầm thăm dò một cổ thần niệm dao động trong hư không, mơ hồ không rõ. Trong lòng lập tức hiểu rõ, chắc là thái thượng trưởng lão của Băng Tâm Cốc đang nói gì với mấy người Băng Lung. Cũng không có tùy tiện quấy rầy, mà chỉ yên tĩnh chờ đợi. Nhóm người Băng Lung sắc mặt âm tình, bất định. Sau một lát, bọn họ nhìn nhau, biểu tình của mỗi người đều trở nên ngưng trọng vạn phần, mơ hồ có cảm giác có một loại mưa gió đang nổi lên. Băng Tâm Cốc dường như xảy ra chuyện lớn. Nói xin lỗi Tô Nhan đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Băng Lung bất ngờ hướng Chu Vân Tuyên, biểu tình có chút vội vàng sao động. Chu Vân Tuyên biểu tình ngây ngốc, không nghĩ rằng cốc chủ đại nhân lại nghiêng về Dương Khai và Tô Nhan. Mặc dù trong lòng không yên, nhưng rốt cuộc không có chỗ dựa, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà nói. Tô sư muội, vừa rồi là sư tỷ không đúng, mong sư muội không lấy làm phiền lòng. Nàng ta cắn răng, trong đôi mắt ẩn chứa oán độc và lóe lên ý điên cuồng, giống như một con rắn độc đang ẩn nấp. Nàng ta biết sau này sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho cả Băng Tâm Cốc, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của các sư tỷ muội, thể diện của mình đã bị quét sạch. Người quay về đi. Băng Lung hướng Chu Vân Tuyên vẫy tay, lạnh nhạt ra lệnh. Chu Vân Tuyên cúi người hành lễ, cất bước rời đi. Trước khi đi, ánh mắt căm hận nhìn về Dương Khai và Tô Nhan, dường như muốn khắc sâu hình dáng của hai người vào trong lòng, khắc vào xương cốt. Những người khác cũng giải tán đi. Băng Lung khẽ quát. các đệ tử của Băng Tâm Cốc vội vàng lui ra. Rất nhanh, trong sân chỉ còn các cao tầng của Băng Tâm Cốc cùng Dương Khai, Tô Nhan, Thanh Nhã, khuôn mặt lo lắng, nhìn chăm chú. Dương Khai, người đi theo ta một chuyến. Băng Lung thần sắc phức tạp nhìn Dương Khai. Ai muốn gặp ta ư? Dương Khai mơ hồ có suy đoán. Băng Lung thở dài. Thái thượng trưởng lão muốn gặp người. Không chỉ có vậy, Lạc Hải đại nhân tình chủ của Thúy Vi Tinh và Xích Hỏa tiền bối của Hỏa Diệu Tông cũng muốn gặp người. Lạc Hải đến rồi sao? Dương Khai hiếp mắt. Không sai. Nếu ta không đi thì sao? Dương Khai nhếch miệng cười một chút. Chuyện này sợ rằng không phải do ngươi muốn là được. Ngươi tự biết hậu quả đi. Băng Lung thở dài nói. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trước mặt Lạc Hải đại nhân, thực lực như ngươi đúng là không coi vào đâu. Dương Khai vuốt cằm rồi gật đầu nói. Xem ra không đi thì không được rồi. Thôi được rồi, ta đi theo tiền bối một chuyến. Cũng đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Băng Lung ngạc nhiên, không hỏi nhiều, nhìn Tô Nhan đang tự sát bên hắn, thở dài. Ta đợi người ở phía trước. Các trưởng lão khác bám sát theo sau, ánh mắt Nhiễm Vân Đình hung ác nham hiểm, nhìn chăm chăm Dương Khai, nét mặt ngoan lệ. Mặc dù nàng ta không biết tại sao Lạc Hải đại nhân muốn gặp Dương Khai, thậm chí không tiếc mượn lực lượng của Hỏa Diệu Tông để tìm tông tích của Dương Khai. Nhưng mà hiện tại xem ra, Lạc Hải đại nhân và tên tiểu tử này có ân oán không ít. Tiểu tử không biết trời cao đất dày này, cư nhiên dám trêu chọc Lạc Hải đại nhân. Lần này xem người chết ra sao. Diễm Vân Đình trong lòng oán độc nguyền rủa. Ngay sau đó, nàng ta liền thấy Tô Nhan và Dương Khai tay nắm tay, thấp giọng nói điều gì. Một cỗ lửa giận không khỏi dâng lên, hận không thể nào ngay lập tức xông lên tách bọn họ ra. Vừa nghĩ đến thủ đoạn của Dương Khai, Diễm Vân Đình vẫn là nhịn xuống, hừ lạnh một tiếng, đuổi theo đám người Băng Lung. Sư tỷ, nàng ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi quay lại ngay. Không được, ta đi với ngươi. Tô Nhan lắc đầu, trong đôi mắt đẹp là một mảnh kiên định. Hiển nhiên lo lắng Dương Khai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn cùng hắn kề vai tiến thoái. Vậy, được thôi. Dương Khai không tiếp tục khuyên giải, rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã. Thanh Nhã lập tức nói. Ta đợi các ngươi tại đây. Nàng biết mình không có tư cách tham dự chuyện lần này, cho nên rất thức thời mà lưu lại đây. Thạch Khởi lặng lặng đứng bên cạnh nàng. Dương Khai nhẹ gật đầu cùng Tô Nhan hai người dắt tay nhau rời đi. Băng Lung đợi phía trước không xa, nhìn hai người như thần tiên quyến lữ, thân mật không khoảng cách. Chân mày không khỏi nhíu, cũng không dây dưa chuyện này mà thâm ý sâu sắc nhìn Dương Khai. Chuyện đã tới nước này rồi, người có phải hay không nên thẳng thắn nói với ta. Nói rõ, giữa người và Lạc Hải đại nhân rốt cuộc có ân oán gì? Tiền bối, người muốn biết sao? Dương Khai cười nhẹ một tiếng, Băng Lung gật đầu. Hỏi Lạc Hải đi, nếu hắn nguyện ý nói với người, người đương nhiên sẽ biết thôi. Ngươi! Người có phải hay không chưa có rõ tình hình. Lạc Hải đại nhân và Xích Hỏa tiền bối cùng nhau đến Băng Tuyệt Cốc. Hơn nữa là chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Bọn họ nhất định là vì ngươi mà tới đây. Hôm nay có thể bảo vệ ngươi chu toàn, chỉ có thái thượng trưởng lão của Băng Tông Cốc ta. Để đã đến lúc này rồi, ngươi còn che che giấu giấu mà làm gì? Ngươi muốn chết sao? Vị tiền bối đó của Băng Tông Cốc các ngươi dường như chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất thôi. Lạc Hải nếu thật sự muốn làm gì ta, người đó ngăn được sao? Dương Khai biểu môi đáp. Băng Lung không phản bác được. Hư vương cảnh, mỗi tấn thăng chỉ một cấp nhỏ, thực lực phải là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính vì vậy, Lạc Hải và Xích Hỏa tiền bối tự ý xông vào Băng Tuyệt đảo, mới không ai có thể trách tội. Họ chỉ đích danh muốn gặp Dương Khai, Lạc Lê mới không thể nào cự tuyệt. Nếu không như vậy, Lạc Lê sao có thể để họ tự ý xông vào Băng Tuyệt đảo? Nếu chỉ là một mình Xích Hỏa thôi, Lạc Lê sớm đã đánh hắn quay về. Huống hồ, ta và Băng Tâm Cốc các người không có giao tình. Cho dù thái thượng trưởng lão của các người có năng lực ấy, tại sao lại muốn bảo vệ ta? Dương Khai cười lạnh. Các người là muốn biết Lạc Hải rốt cuộc, muốn lấy được thứ gì trên người ta đi, hoặc là muốn từ trên tay Lạc Hải chia một chén canh sao? Bằng Lùng ngây người, lập tức cười khổ. Người xem ra thật đã hiểu rõ. Đã hiểu rõ như vậy, tại sao còn muốn đi gặp hắn ta? Ta nếu là người, hiện tại thật sự sớm đã rời đi rồi. Có thể đi được đâu chứ? Dương Khai hừ lạnh. Ta bị hắn truy đuổi tán loạn trong tinh vực, thật vất vả mới trốn được tới Xích Lan Tinh. Bây giờ là lần nữa bị hắn phát hiện ra tung tích. Sợ rằng chạy cũng không thoát. Ta nói rồi, đến lúc cùng hắn kết thúc ân oán này. Nếu không, sau này suốt ngày bị hắn đuổi theo rất là khó chịu. Hắn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy phải xem hắn có bản lĩnh này hay không. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Dương Khai một mảnh ngoan lệ, tinh quang trong mắt lóe chói mắt. Chẳng những không bị Lạc Hải cường đại mà có bất kỳ lùi bước nào, ngược lại còn có bộ dáng chiên ý dâng cao. Bằng Lùng nghẹn họng trần trối nhìn Dương Khai, thật lâu không nói chuyện. Một lúc sau, nàng mới lắc đầu nói. Đồ điên! Với tu vi cảnh giới phản hư cảnh tầng 2 như ngươi, lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Bằng Lùng cảm thấy đầu óc của Dương Khai tuyệt đối có chút không bình thường. Dương Khai thì cười ha ha, lờ đảnh. Tội Nhang từ đầu cho tới cuối không nói một lời, chỉ là dựa sát vào người Dương Khai cùng hắn nắm tay, dường như vĩnh viễn cũng không muốn chia lìa, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Bằng Lùng không ngừng thở dài, nếu là bình thường, đôi kim đồng ngọc nữ này nhất định là trời đất tác thành, khiến cho người khác ngưỡng mộ. Nhưng Dương Hà Khai bị Lạc Hải để mắt, vận mệnh sau này không ai có thể biết. Mà Tô Nhan lại là đệ tử quan trọng nhất của Băng Tâm Cốc. Nàng đã tu luyện Băng Ngọc Công. Nếu không thể chặt đứt phần ràng buộc này, rốt cuộc sẽ có một ngày từ trên cao rơi xuống bùn lầy. Cuối cùng, cuộc sống vô cùng bi thảm. Băng Lùng hờ hững, tốc độ của ba người rất nhanh, chốc lát liền đến trước một tòa băng cung khổng lồ. Băng cung này dường như là chỉnh thể do huyền băng điêu khắc thành, trong suốt như ngọc, trắng toát như tuyết, trong thanh nhã mà không mất đi đại khí, khiến người khác nhìn mà khiếp sợ. Trong băng cung ẩn chứa khí tức vô cùng cường đại. Khi Dương Khai đến trước băng cung bạch ngọc, ba đạo thần niệm cơ hồ trong nháy mắt bao trùm lên thân hắn. Trong đó có một đạo vô cùng cường đại, căn bản hai đạo kia không thể nào sánh bằng. Là Lạc Hải. Kết thúc tập 308 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.